Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược lấy ra Ngọc Phù Đế Vương Lục, sau đó hắn phát động Đạo Thiên Bí Điển, ý thức tiến vào trong thiên đạo, lập tức đến bên cạnh Lữ Hành Giả Út. Trong nháy mắt, năm quỷ vật này đều bị Tần Dược bắt đi. Mà lúc này, trong phòng livestream lập tức thay đổi bất ngờ. Cuồng phong lập tức nổi lên, từ bên phía Lữ Hành Giả có thể nghe được tiếng gió rít gào. Thậm chí còn có tiếng kêu rên lẫn trong tiếng gió, bởi vì linh khí đột nhiên tăng thêm, động tác có liên quan tới quỷ vật làm những quỷ vật này xuyên qua máy ảnh vốn không nhìn thấy đã hoàn toàn lộ ra. Cư dân mạng trong phòng livestream nhìn thấy 4 nam 1 nữ, bóng dáng của bọn họ vặn vẹo, thậm chí gần như trong suốt, đang vô cùng khiếp sợ, hình như bị thứ gì đó hút đi. Không chỉ thế, còn có ngọn núi này và mây đen phía trên đỉnh đầu cũng bị hút đi. Lúc này, ánh mặt trời ló ra, mọi thứ xung quanh dường như biến thành thiên đường, thời tiết quang đãng, đâu còn có cảm giác mây đen răng kín, tất cả đều trở lại bình thường. Lúc này, nước mắt Lữ Hành Giả rơi đầy mặt, cơ thể run rẩy. Tần đại sư, xong chưa? Xung quanh tôi hết quỷ chưa? Giọng anh ta run rẩy hỏi. Tần Dược gật đầu, được rồi. Lữ Hành Giả thở phào nhẹ nhõm, tôi không leo núi nữa. Tần đại sư, tôi nên đi bên nào? Chờ đã, không cần. Tần đại sư, tôi đã nhìn thấy thôn trang dưới chân núi. La bàn cũng tốt rồi. Tần Dược nói, bên phía tôi sẽ livestream cùng anh đi xuống dưới chân núi. Anh đừng hoảng hốt, cứ đi từ từ. Được, được, cảm ơn Tần đại sư. Lữ Hành Giả này vô cùng cảm kích. Bây giờ hai chân anh ta như nhũn ra, quần vẫn còn ướt. Chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ anh ta sợ thật rồi. Anh ta vẫn hy vọng Tần Dược có thể giữ cuộc gọi video với anh ta. Thấy Tần Dược vẫn muốn giữ kết nối, anh ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Chẳng qua, đám dân mạng đã có thể phát ra tiếng cười nhạo vô tình. Thủy Hữu, sau này còn dám một mình leo núi nữa không? Mẹ nó, cảnh tượng vừa rồi đáng sợ thật đấy. Hì hì, tôi muốn hỏi một vấn đề chí mạng. Thủy Hữu tè ra quần sao? Bị dọa tới xón ra quần à? Ha ha, xót dương. Thủy Hữu này nhìn thấy những lời nhắn này trong phòng livestream, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Mọi người, nếu các người ở vị trí của tôi, các người cũng sẽ bị dọa cho tè ra quần. Mấy con quỷ này vẫn dẫn tôi đi bên cạnh vách núi. Nếu không phải tôi quá mệt, không muốn đi, tôi đã rơi xuống vách đá từ lâu rồi. Mấy con quỷ vừa rồi vừa đi, tôi nhìn thấy cách tôi 3 bước chính là vách núi, các người có bị dọa cho xón đái không? Đám dân mạng nghe được lời này, cũng cảm giác như tự mình trải qua. Nếu là tôi cũng bị dọa tới xón ra quần. Rốt cuộc xót xương là gì vậy? Bị dọa cho xón đái chính là xót xương à? Tần Dược giải thích qua. Chuyện như vậy tương đối thịnh hành trong nghề trộm mộ, xót xương chính là tiết ra dương khí của bản thân. Trong đó nước tiểu là một mặt, mồ hôi là ít nhất, M, Á, U là nhiều nhất. Nếu ở nơi âm khí tương đối nặng, chảy M, Á, U hoặc đi tiểu đều có thể trêu chọc thứ không sạch sẽ. Cho nên cũng có một cách nói, ví dụ như có người đi ngang qua mộ đái. Sau khi trở về sẽ trúng tà, đây chính là dấu hiệu điển hình, sau khi xót dương bị thứ không đứng đắn xâm lấn. Tần Dược vừa nói vậy, đám dân mạng cũng chợt hiểu ra, kiến thức kỳ lạ lại được tăng thêm. Thật tuyệt, lại có chuyện như vậy sao? Mẹ kiếp, vậy không phải là tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một lần tôi lái xe buổi tối, đến ngoài vùng hoang dã đột nhiên muốn đi vệ sinh. Tôi dừng xe đi tiểu, sau khi trở về thì bị liệt mặt. Trung y nói tôi bị hơi lạnh vào cơ thể, phải xông ngải cứu rất lâu đấy. Thủy Hữu sụp đổ rồi, xem anh chỉ có chút tiền đồ như vậy. Thủy Hữu cũng bất đắc dĩ, không ngờ gặp phải loại chuyện này. Cũng may, bây giờ anh ta không lạc đường, không ngừng tăng nhanh tốc độ, sau nửa giờ cuối cùng đã trở lại dưới chân núi. Anh ta suýt nữa đã khóc ròng. Lần này không phải là bị dọa khóc, là lộ ra tình cảm chân thành. Cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi. Được rồi, trên đường trở về chú ý an toàn, sau khi về nhà cố gắng tắm nước nóng. Nếu cảm thấy khó chịu thì nhớ mua nước hoa xịt một ít. Được, được, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Ừ, vậy Thủy Hữu, hôm nay đến đây thôi. Sau này có duyên gặp lại. Tần Dược tắt kết nối video. Ha ha ha ha, đừng có duyên nữa. Người bị hại này cũng quá chật vật. Bây giờ không bị hại cũng không có cách nào trở thành người hữu duyên. Trong tiếng trêu chọc của mọi người, Tần Dược cũng vẫy tay chào mọi người. Buổi livestream hôm nay lại đến đây thôi. Thứ hai tuần sau gặp lại. Sau đó, Tần Dược cũng trực tiếp rời khỏi phòng livestream. Đám dân mạng vẫn còn đang thảo luận sôi nổi. Ánh mắt Tần Dược lại nhìn Ngọc Phủ Đế Vương Lục của mình. Lúc này, trong không gian quỷ vực, từ trong không trung xuất hiện thêm một ngọn núi cao. Năm quỷ đúng lúc ở trên núi. Đồng thời, trên đỉnh núi u ám, thỉnh thoảng đổ trận mưa to. Quỷ vực của hắn càng phong phú hơn. Cách chương.